Quan Lộ Trầm Luân, chương 499, không muốn thăng cũng phải thăng. Góc truyện audio.com bị hấp dẫn bởi sóng gió của vụ án phóng hỏa, chuẩn xác mà nói là bị hấp dẫn bởi vị phó cục trưởng công an trẻ tuổi vốn luôn được mọi người lưu ý trong vụ án phóng hỏa. Từ giữa tháng 8 đến nay, truyền thông các tỉnh, các thành phố đã tập hợp tại Cẩm Bình, con số không dưới 10. Khi truyền thông ở địa phương Cẩm Bình, thậm chí tỉnh Giang Nam công bố tin tức có liên quan đến vụ án phóng hỏa, đầu tiên phải thông qua thẩm tra xét duyệt của ban tuyên giáo, nhưng mà một số nhà truyền thông ngoài tỉnh cũng không hề e dè kiêng kỵ gì nhiều. Ở xung quanh cục công an thành phố, không ít phóng viên ký giả bám trụ. Mấy lần yêu cầu phỏng vấn với phó cục trưởng trẻ tuổi, đều bị từ chối một cách lịch sự, các phóng viên hiểu được là vì để che đậy chuyện xấu trong nhà, hơn nữa còn là scandal rất nghiêm trọng. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Bình nhất định là đã ra lệnh cho Cục Công an thành phố giữ kín miệng. Nói cách khác bọn họ phục ở chỗ này, rất khó mà có được tin tức gì có giá trị. Thế mà điều khiến các phóng viên không ngờ tới chính là, ngay khi bọn họ đối với việc phỏng vấn đã không còn ôm hy vọng nào thì kỳ tích xuất hiện. Chính miệng một người phụ trách phòng làm việc thông báo cho bọn họ, Phó Cục trưởng Lương Thần tiếp nhận phỏng vấn của bọn họ, để bọn họ tới chờ ở phòng họp trên tầng 5 của Cục Công an thành phố trước. Đối với các phóng viên mà nói, đây giống như được lên trời. Hơn 10 vị phóng vien.ho ra. Một tiếng tiến vào cổng lớn tòa nhà làm việc của Cục Công an thành phố, phía sau tiếp trước chen lấn hướng về phía thang. Máy, phòng họp tầng 5, các phóng viên đều tự mình chiếm cứ vị trí có lợi, chỉ huy trợ thủ dựng đồ nghề sung ống lên, chỉ còn chờ vị phó cục trưởng công an trẻ tuổi kia xuất hiện thì sẽ đồng loạt khai hỏa. Một số phóng viên giàu kinh nghiệm thì còn có chút bình tĩnh, nhưng mấy người mới ra đời lính mới thì lại vừa khẩn trương vừa hưng phấn, nhiệm vụ phỏng vấn lần này có thể hoàn thành tốt đẹp hay không, toàn bộ đặt vào cơ hội hiếm có này. Không khiến các phóng viên đợi quá lâu, sau khoảng hơn 10 phút cửa phòng họp bị đẩy ra. Vài người đàn ông mặc trang phục cảnh sát đi vào, gần giống như là phản xạ có điều kiện, các phóng viên không hẹn mà gặp cùng nhau đi tới đón tiếp. Phó Cục trưởng Lương còn phải tham gia cuộc họp, chỉ có thể cho mọi người thời gian 30 phút. Xin mọi người ổn định theo trình tự đưa ra câu hỏi, chủ nhiệm Chánh văn phòng Nhâm Hướng Bình và chủ nhiệm ban chính trị Ngô Hoán Trung cao giọng nói với các phóng viên đang ồ ạt xong. Lên, nhìn các phóng viên đầy nhiệt tình, trong mắt Lương Thần có chút kinh ngạc lóe ra. Hắn thật không ngờ tới sẽ có nhiều phóng viên ký giả truyền thông như vậy. Tuy nói quy mô không bằng buổi họp báo vụ án vào mấy ngày trước nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Cũng tốt, dù sao thì cũng đang muốn náo nhiệt, đương nhiên là người càng nhiều càng tốt. Ánh mắt các phóng viên đều tập trung vào người thanh niên trẻ tuổi đang đứng giữa đám lãnh đạo Cục Công an thành phố. Mặc kệ là gặp qua hay là chưa thấy qua, điều đầu tiên mà tất cả phóng viên đều cơ hồ xác định, người đàn ông trẻ tuổi này chính là Phó Cục trưởng Công an gần đây nổi danh như cồn, thậm chí trên TRUYENFULL.VN đã dần dần thần thánh. Hóa, đầu tóc hơi lộn xộn, tơ máu trong mắt thấy hiện rõ nét, trong ánh mắt không che giấu được sự mệt mỏi, thế nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như cột cờ. Với những ký giả kỳ cựu có mắt nhìn người thì từ trên người của vị phó cục trưởng công an trẻ tuổi này, điều đầu tiên nhìn thấy chính là tính kiên trì cứng cỏi vững như bàn thạch. Tôi biết mọi người muốn tìm hiểu chuyện gì. Thật ra vào rạng sáng hôm nay, về vụ án phóng hỏa cơ quan công an Cẩm Bình chúng tôi đã có được tiến triển mang tính quyết định. Lắng nghe lời của phó cục trưởng công an nói ra, các phóng viên không kìm nổi nảy sinh một sự kinh ngạc. Theo sau trên mặt mỗi người đều không ngoại lệ lộ ra một sự vui mừng như điên. Xem ra đã có tin tức nóng hổi rồi, Vương Căng Sai khiến Tương Vinh Hoa thuê hung thủ giết hại Lý Bình, nhân chứng vật chứng vô cùng xác. Thực, mặc dù hiện tại Vương Căng vẫn còn kháng cự không nhận tội. Nhưng tất cả sự thật, tất cả chứng cứ cho thấy ba người Vương Căng, Trương Hào, Hà Tuấn có sắp đặt bày ra kế hoạch phóng hỏa, cũng sai khiến đám người Trịnh Hồ thực hiện phóng hỏa, tình nghi phạm tội rất lớn. Thanh âm của vị phó cục trưởng công an trẻ tuổi khàn khàn, nhưng câu nào cũng hùng hồn, lời lẽ khí phách mạnh mẽ. Các phóng viên rất chăm chú lắng nghe, cũng rất nghiêm túc ghi chép. Trong cuộc đời sự nghiệp của bọn họ, kiểu phát ngôn đặc sắc, không trốn tránh vấn đề chính, không hàm hồ lập lờ, không như cách ăn nói của quan kiêu này rất là hiếm gặp. Sau khi Lương Thần trình bày xong tiến triển mới nhất của vụ án, các phóng viên chờ đợi đã lâu từ trái qua phải, lần lượt giơ tay đặt câu hỏi. Mà trong khi Lương Thần tiếp nhận phóng viên đưa ra câu hỏi, hội nghị thường vụ thành phố lần thứ tư trong tháng này đang được tiến hành trong phòng họp thành ủy. Khi nhóm thường vụ thành ủy theo nhiều phiếu biểu quyết đã thông qua đề nghị thăng nhiệm Lương Thần làm phó bí thư ủy ban chính trị pháp luật, lần đầu tiên từ lúc nhậm chức tới nay, chủ tịch thành phố Trương Bình Lâm phát biểu rất là kịch liệt.